Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 67, vì nàng hạ chiến thiếp. 7. Mặc dù là thai ngoài tử cung, có thể cuối cùng là có thể tại trong bệnh viện tra được liền trần ghi chép. Mà như vậy liền trần ghi chép, một khi bị người bỏ vào trên mạng, đến lúc đó không biết nói sẽ đưa tới như thế nào một trận sóng to gió lớn. Hơn nữa, người phải biết, tin tức này, chỉ cần ta tùy tiện tiết lộ cho trong vòng một số người, bọn họ rất nhanh liền sẽ làm tán gẫu đề tài. Nói đã từng phù dung sớm nở tối tàn qua quý ức. 18 tuổi thời điểm, ngực từng mang thai, sảy thai, sau đó những thứ kia nhà tư bản A, nhà sản xuất phim A, còn có đại đạo diễn A, mọi người đều nói người thông minh, tự nhiên đều sẽ đem ngươi tính vào danh sách đen, hòa nhau cục diện thiên ca. Trên mặt lần nữa dương lên kiêu ngạo cười, trong miệng phát ra âm thanh, nhiệt độ chậm rãi, dị thường dễ nghe, thiên ca nói không sai, có thể lan lộn cái vòng này bọn chúng đều là tinh danh. Cho dù kỹ xảo của nàng khá hơn nữa, cũng không ai dám tại một cái có cố sự, người xa lạ trên người xuống tiền đặt cuộc. Nàng không thể không nghĩ tới trở lại giới giải trí trên đường. Thiên ca sẽ cho mình làm ngáng chân. Chẳng qua là nàng không nghĩ tới. Thiên ca ra tay một cái. Chính là ác như vậy một chiêu. Xem ra thiên ca cũng không muốn cùng nàng quá nhiều dây dưa. Chỉ muốn ngay từ đầu liền mau sớm giải quyết nàng. Hơn nữa dùng vẫn là trảm thảo trừ căn. Chấm dứt hậu hoạn phương thức. Quý ức khóe môi nhếch càng ngày càng dùng sức. Nụ cười trên mặt thiên ca càng ngày càng sáng lóa rồi. Nàng nhìn nàng không nói, trong miệng ngược lại không kết thúc mà bắt đầu. Quý ức, vẫn là câu cách ngôn kia. Ngươi không phải là 4 năm trước ngươi rồi. Đã từng huy hoàng ngươi đều là quá khứ rồi. Cho nên, quý ức, ngươi nhận thua đi. Ngươi bây giờ vốn không phải là đối thủ của ta. Nói đến thời điểm sau cùng, giọng nói của thiên ca tăng thêm rất nhiều, mang theo kiên định cùng chắc chắc, còn có một cổ khinh thường ngạo khí. Hôm nay không phải là, tương lai cũng không phải là, phải không? Rất lâu đều không lên tiếng quý ức, bỗng nhiên lên tiếng. Nàng chậm rãi nhấc lên mí mắt, ánh mắt tĩnh lãnh đạm đối mặt ánh mắt của thiên ca. Ngươi cho rằng là ngươi làm như vậy liền có thể vây khốn ta sao? Như thế ta hiện tại minh xác nói cho ngươi biết, thiên ca, ngươi sai lầm rồi. Phá ngươi cục này rất đơn giản, chỉ cần ta kết hôn. Lời ngươi nói những thứ này, chẳng những đối với ta không tạo được bất kỳ ảnh hưởng, ngược lại còn có thể để cho người đầu tư A, nhà sản xuất phim A, đại đạo diễn A cảm thấy đây là một cái tuyệt cao xào nóng nhiệt độ cơ hội. Dù sao có bầu trước khi lập gia đình rất có điểm nóng. Chờ mọi người đều chú ý đến sau chuyện này, đến lúc đó liền có thể xuất ra kết hôn căn cứ chính xác theo xoay ngược lại. Tức xào thêm chút nhiệt, lại không ảnh hưởng đến thanh danh của ta. Nhất cử lưỡng tiện, ta muốn bất kỳ người thông minh đều cảm thấy ta là một cái không thể tốt hơn nữa lựa chọn đi. Thiên ca đại khái là không nghĩ tới quý ức sẽ nhớ ra một chiêu như vậy tới đối phó chính mình. Nụ cười trên mặt nàng lại một lần nữa trong nháy mắt biến mất. Nàng không cười. Quý ức ngược lại nhỏ nhỏ nở nụ cười. Nghĩ như vậy, thiên ca, ta ngược lại thật ra phải cảm ơn ngươi. Nếu như không phải là ngươi đem chuyện cũ năm xưa moi ra, ta đều còn không biết mình trên người còn có như vậy một vỡ tuồng có thể hát. Quý ức nói xong, hướng về phía thiên ca lại dơ dơ lên khóe môi. Không để ý nàng biết bộ dáng, xoay người muốn rời đi. Chỉ là vừa dơ chân lên, quý ức lại nhớ ra cái gì đó, ngừng lại, hơi hơi nghiêng đầu, dùng khóe ánh mắt xéo qua liếc về thiên ca. Người mới vừa nói ta cái gì nhận thua đi, hiện tại ta đây căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Ánh mắt của quý ức bỗng nhiên nguội đi, mở miệng giọng nói rất nhạt, nhưng lại mang thêm vài phần ác liệt. Thiên ca, ngươi cảm thấy 3 năm trước đây, cái kia một tai nạn xe cộ đều không đánh chết ta. 3 năm sau, lại có vật gì có thể làm khó được ta? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.